Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện ngắn ngủi của Giang Duệ không ảnh hưởng gì đến Hứa Kiều, nên cô không để tâm lắm và càng không chủ động kể với Lục Dương, người đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Ngày 1 tháng 6, thứ hai, kỳ thi đại học kéo dài 2 ngày chính thức bắt đầu. Sáng hôm đó, khi Lục Dương ra khỏi nhà, Tần Trì đã chuẩn bị sẵn một món quà chúc may mắn. Một bộ gồm một cây bút chì và hai cục tẩy hình tròn. Mang ý nghĩa, điểm số hoàn hảo, Lục Dương nói, nếu thi tốt, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Tần Trì mỉm cười, tôi đưa cậu đến trường thi nhé. Hứa Kiều chỉ có một chiếc xe đạp, nên Lục Dương thường đi tàu điện ngầm đến trường. Lục Dương từ chối, không cần đâu, anh cứ lo công việc của mình đi. Chàng trai cao 1m8 đeo cặp sách, bước đi nhanh chóng rời khỏi nhà. Chiều hôm đó, khi kỳ thi kết thúc lúc 5 giờ, Lục Dương về đến khu chung cư sớm hơn Hứa Kiều vài phút. Thấy Tần Trì đứng bên cửa sổ ban công, Lục Dương chủ động vẫy tay chào. Tần Trì nói, tôi đã nấu canh gà và làm cánh gà sốt mật, cậu mang qua cho chị cậu, đợi chị cậu về, chỉ cần xào thêm một món nữa là có thể ăn rồi. Lục Dương biết đây là sự quan tâm đặc biệt mà người hàng xóm dành cho cậu. Người đang thi đại học, người ta đã nhiệt tình như vậy, Lục Dương cũng không thể lúc nào cũng khách sáo. Bèn cố ý hỏi, hôm nay có cánh gà và canh gà, vậy ngày mai ăn gì? Tần Trì cười, tùy cậu chọn, nhưng chỉ trong 2 ngày này thôi. Vì phải qua nhà lấy đồ ăn ngon, nên khi Lục Dương rửa tay ở nhà không đóng cửa, vừa bước ra, cậu thấy Tần Trì đã bưng một khay từ căn hộ 102 ra. Trên khay có một tô canh gà và một đĩa cánh gà sốt mật được bày biện đẹp mắt. Lục Dương bỗng thấy đói cồn cào. Khi Hứa Kiều vừa bước đến cửa đơn vị, cô cảm thấy mắt sáng lên. Thật tuyệt, Tần Trì cười. Tôi còn hấp thêm cơm, nếu hai người muốn ăn ngay thì cứ ăn, hoặc tự xào thêm món gì đó. Hứa Kiều nhìn Lục Dương. Lục Dương đáp, ăn ngay đi, em sẽ trộn thêm một đĩa cà chua. Chàng trai trẻ nhận lấy khay đồ ăn rồi đi vào nhà. Hứa Kiều mời Tần Trì, anh qua ăn cùng không? Tần Trì từ chối, không, cứ để cậu ấy thư giãn đi. Hứa Kiều nói, cảm ơn anh nhiều, lát nữa bọn tôi rửa sạch bát đĩa rồi mang qua trả. Tần Trì gật đầu, sau khi đưa thêm cơm cho hai chị em, anh quay trở về căn hộ của mình. Hứa Kiều tin tưởng vào khả năng của Lục Dương. Cậu không nhắc đến bài thi, cô cũng không hỏi. Hai chị em ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn ăn. Nhanh chóng ăn sạch sẽ đĩa cánh gà sốt mật đầy đặn, và chia đều nửa con gà trong tô canh. Ăn rất ngon miệng, Lục Dương nói, anh ấy bảo tối mai sẽ cho chúng ta thêm món nữa. Bảo em tùy ý chọn. Hứa Kiều hỏi, em có muốn chọn không? Lục Dương đáp, chị nghĩ sao? Đầu óc Hứa Kiều nghĩ rằng không nên làm phiền người ta, nhưng dạ dày của cô lại có ý kiến khác. Lục Dương nói, anh ấy dường như thực sự thích nấu ăn. Hứa Kiều đáp, vậy thì em chiều ý anh ấy. Lục Dương cười tươi. Ngày hôm sau, trước khi đi thi, Lục Dương gửi cho Tần Trì 2 món. Một món sườn kho rất khó nấu và một món bò xào cay mà anh đã từng làm cho họ nếm thử. Tôi có thể giúp anh bóc tỏi và thái thịt. Tần Trì trả lời, ừ, chúc cậu thi tốt. Buổi chiều, Lục Dương rời khỏi phòng thi với tinh thần nhẹ nhõm. Trên đường đi chỉ nghĩ đến bữa ăn ngon tối nay và ngày mai thức tỉnh tinh thần của mình. Dù sẽ thức tỉnh tinh thần gì, cuối cùng ngày đó cũng đến, và cậu sẽ không phải lo lắng chờ đợi nữa. Rời khỏi ga tàu điện ngầm, Lục Dương đi bộ về khu chung cư, để ý thấy trước tòa nhà 5 có thêm một chiếc xe địa hình. Cạnh đó có một người đàn ông có khí chất của một vệ binh. Lục Dương chỉ liếc nhìn 2 lần rồi không để tâm nữa. Cả khu vực nhị hoàn gần như toàn là dị năng giả. việc hàng xóm quen biết vệ binh hoặc có việc cần vệ binh tìm đến là điều hết sức bình thường. Khi bước vào đơn nguyên, thấy cửa căn hộ 102 mở, Lục Dương đi tới, gõ cửa và gọi, "Thầy Tần." Kể từ buổi tiệc sinh nhật tháng trước, Lục Dương đã bắt đầu gọi Tần Trì là "Thầy." Tần Trì đáp, "Thầy đang ở trong bếp, em vào đi, không cần thay giày đâu." Lục Dương nhìn thấy sàn nhà bên trong được lau chùi sáng bóng, nhưng vẫn quyết định quay về 101 thay một đôi dép trước khi bước vào căn hộ của người hàng xóm có nội thất quá đặc biệt. Tần Trì mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bước ra từ nhà bếp và nói với Lục Dương, "Gần như đã xong hết rồi, không cần em phải giúp nữa đâu. Em muốn uống gì không? Đã tốt nghiệp rồi, có thể thử một chút đồ uống có cồn đấy." Nói rồi, anh mở tủ lạnh, tay trái cầm một lon nước trái cây, tay phải cầm một lon bia. Tất cả đều là những loại đồ uống cao cấp trong thời kỳ Tân Kỷ Nguyên. Lục Dương vừa định nhận lon nước trái cây, nhưng nhận ra Tần Trì liếc nhìn về phía cửa sổ ban công. Cậu tò mò quay lại và nhìn thấy Hứa Kiều vừa xuống xe đạp. Còn người vệ binh lạ mặt kia đang chăm chú nhìn Hứa Kiều. Lục Dương không thể cưỡng lại sự tò mò, tiến về phía ban công. Nhưng trước khi cậu kịp đến nơi, thậm chí trước khi Hứa Kiều kịp nói gì, Giang Duệ đã lên xe và rời đi. "Lục Dương," Tần Trì nói, "chị em về rồi, thầy đi xào rau. Khoảng 15 phút nữa là có thể ăn được." "Lục Dương, tối nay qua nhà em ăn nhé, để em dọn dẹp một chút." Tần Trì nhận lời mời của cậu. Lục Dương đóng cửa 102, rồi cùng Hứa Kiều người vừa đặt xe đạp vào chỗ trở về 101. Thấy Hứa Kiều tỏ ra bình thản, thậm chí chỉ có sự mong chờ cho bữa tối, Lục Dương cố tỏ ra tự nhiên khi hỏi, "Người đó là vệ binh đúng không? Anh ta đến tìm chị có việc gì?" Vì sắp được nghỉ hè nên sau này cậu chắc chắn sẽ còn gặp lại cảnh này. Hứa Kiều đơn giản giải thích, "Anh ta muốn theo đuổi chị, mỗi tuần thứ ba đều đến. Tất nhiên chị cũng không biết anh ta sẽ kiên trì được bao lâu." "Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Sao chị không nói với em? Còn nữa, anh ta làm sao mà quen biết chị? Liệu có đáng tin không?" Lục Dương hỏi, nếu không sợ Hứa Kiều hiểu lầm. Lục Dương còn hàng loạt câu hỏi khác muốn hỏi. Hứa Kiều chỉ tay lên tầng trên và kể lại việc Giang Duệ vô tình gặp cô khi đến đưa đồ cho dì A Lưu. Lục Dương hiểu ra, anh ta thấy chị đẹp rồi mới đến theo đuổi, chứ chẳng quan tâm gì đến việc hiểu rõ chị. Hứa Kiều hỏi, "Thầy Tần sao rồi, có cần qua giúp không?" Lục Dương đáp, "Không cần, chị kể tiếp về Giang Duệ đi. Nếu chị không thích anh ta quấy rầy, em sẽ đuổi anh ta đi, như cha cậu đã từng đuổi Triệu Phong đi vậy." Hứa Kiều mỉm cười, rồi trả lời một cách nghiêm túc, "Chị chưa biết nữa, ít nhất là hiện tại, chị không ghét anh ta, thậm chí còn thấy anh ta đôi khi khá dễ thương." Ấn tượng của Hứa Kiều về Giang Duệ là một người rất ngay thẳng. Ngay thẳng đến mức nếu Hứa Kiều thẳng thừng từ chối cách Giang Duệ xuất hiện trước cửa nhà cô, có lẽ anh ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng chính ánh mắt chân thành và kiềm chế của Giang Duệ khiến Hứa Kiều chưa thể làm điều đó. "Cứ để xem sao, có thể sau này anh ta sẽ tự từ bỏ, hoặc có thể sau một thời gian nữa, Giang Duệ sẽ bộc lộ những khía cạnh khiến chị không thích. Lúc đó chị sẽ quyết định rõ ràng. Tất nhiên, cũng có thể có một khả năng khác, nhưng tất cả đều cần thời gian rất dài để phát triển. Chị chọn cách theo cảm xúc hiện tại và không nghĩ xa hơn. Thôi nào, chị là người trưởng thành rồi, biết cách xử lý vấn đề tình cảm của mình. Em nên tập trung chuẩn bị cho việc thức tỉnh tinh thần vào ngày mai đi. Nghĩ về tinh thần thể em thích, biết đâu ngày mai nó sẽ xuất hiện." Hứa Kiều mở cửa nhà, sẵn sàng tiếp đón những món ăn mà Tần Trì sẽ mang sang. Lục Dương trong đầu vẫn nghĩ mãi về câu "chị không ghét anh ta" của Hứa Kiều. "Không ghét, có nghĩa là Giang Duệ có hy vọng sao? Khi Tần Trì ngồi vào bàn ăn của 101, anh dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cậu học sinh vừa thi đại học. Như một chú sư tử con đầy tham vọng ra đi săn mồi, bỗng bị một viên đá bay trúng đầu, làm tinh thần cậu trùng xuống. Ngược lại, Hứa Kiều vẫn tự nhiên ăn uống ngon lành. Tần Trì dùng đũa gắp cho Lục Dương một miếng sườn kho. Lúc về còn vui vẻ, sao bỗng dưng ăn không ngon nữa? Đã đối chiếu đáp án với chị chưa? Lục Dương, Hứa Kiều nhìn cậu, nở nụ cười xem như đang xem trò vui. Cô hiểu rằng, cậu học sinh này lo sợ cô gặp phải người không tốt và bị tổn thương. Giống như cách cậu từng phản đối việc chọn khách thuê nam. Lục Dương đành phải ăn một miếng thịt to để chứng tỏ rằng cậu không có vấn đề gì. Tần Trì vẫn tiếp tục an ủi. Nếu thi vào trường quân đội, chỉ cần cấp bậc tinh thần thể đủ cao, thì điểm văn hóa có thấp một chút cũng không sao. Theo thống kê di truyền trong cộng đồng dị năng giả, khả năng cao là Lục Dương sẽ thức tỉnh tinh thần thể cấp B giống như cha mình. Cấp bậc tinh thần thể, cắn một miếng sườn, Lục Dương bỗng có một suy nghĩ. Giang Duệ chỉ là một dị năng giả cấp C, nếu cậu có thể thức tỉnh tinh thần thể cấp B, cậu sẽ có cách khiến Giang Duệ hiểu khó mà lui. Ít nhất cũng có thể khiến anh ta không dám ép buộc chị mình. Nghĩ thông suốt, tinh thần Lục Dương phấn chấn trở lại, khẩu vị cũng theo đó mà tăng lên. Cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngay từ khi sinh vật trên toàn cầu bắt đầu biến dị, con người thường thức tỉnh tinh thần thể vào khoảng 20 tuổi. Chênh lệch không quá một năm. Với sự phát triển của công nghệ dị năng, các căn cứ đã phát triển một loại máy dò có thể hỗ trợ dị năng giả thức tỉnh tinh thần thể sớm hơn. Sau nhiều năm thử nghiệm và quan sát lặp đi lặp lại, độ tuổi lý tưởng để thức tỉnh tinh thần thể đã được xác định là 16 tuổi. Nếu thức tỉnh quá sớm, tinh thần thể sẽ không ổn định, còn nếu muộn hơn, sẽ lãng phí thời gian có thể được dùng để cường hóa dị năng. Chính quyền kiểm soát chặt chẽ máy dò. Nếu phát hiện có người tự ý thức tỉnh tinh thần thể cho trẻ vị thành niên, họ sẽ bị xử lý theo luật pháp của căn cứ. Mỗi năm, lễ thức tỉnh tinh thần thể của các thí sinh tốt nghiệp tại khu vực vòng 2 đều được tổ chức tại quảng trường kỷ niệm ở khu Nam, nơi chính quyền cung cấp các máy dò và ghi lại dữ liệu của từng dị năng giả. Chính quyền cho phép mỗi học sinh mang theo một phụ huynh đi cùng, nhằm kịp thời trấn an cảm xúc thất vọng hoặc phấn khích của học sinh. Ngoài phụ huynh học sinh, các trường quân đội cũng cử nhân viên tuyển sinh đến quan sát lễ. Nếu xuất hiện tinh thần thể xuất sắc, các trường sẽ tìm mọi cách để tuyển sinh. Là chị gái và người thân của Lục Dương, Hứa Kiều đã xin nghỉ nửa ngày tại phòng khám, và từ 8 giờ sáng đã cùng Lục Dương đến địa điểm tổ chức. Hôm nay, quảng trường kỷ niệm chật kín người, chính quyền đã đặc biệt cử vệ binh đến để duy trì trật tự. Hai chị em theo bảng chỉ dẫn xếp hàng ở cuối một hàng dài. Và ngay sau đó, phía sau họ lại có thêm những phụ huynh và học sinh khác. Hứa Kiều đã từng trải qua lễ thức tỉnh, nhưng khi đứng lại đây, cô vẫn khó giấu nổi sự phấn khích. Vừa quan sát xung quanh vừa trò chuyện với Lục Dương, năm của chị, khu trung tâm xuất hiện một tinh thần thể cấp S, vòng 3 cũng có một. Chỉ riêng vòng 2 là không có, năm nay không biết có trúng số không. Lục Dương đáp, xuất hiện rồi cũng sẽ chuyển đến khu trung tâm. Chúng ta chẳng hưởng được lợi ích gì đâu. Hứa Kiều cười, đó là niềm tự hào của vòng 2, chứng minh rằng trong cộng đồng dị năng giả cấp thấp cũng có tiềm năng đạt cấp S. Lục Dương bỗng hướng về phía Bắc, ra hiệu bằng cái gật đầu. Thầy Tần kia kìa. Hứa Kiều ngẩng đầu, thấy Tần Trì trong bộ vest đen đang được dẫn đến vị trí của văn phòng tuyển sinh của trường quân đội. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông trung niên đeo kính, có vẻ là người phụ trách của trường thứ hai. Hứa Kiều nghĩ rằng chắc chắn Tần Trì không làm việc ở văn phòng tuyển sinh, mà nhất định là đã lợi dụng mối quan hệ với hiệu trưởng trường quân đội thứ hai để đến đây dự lễ. Giữa đám đông chen chúc, Tần Trì mỉm cười với hai chị em khi thấy họ nhìn về phía mình. Lục Dương thì thầm với Hứa Kiều, thầy ấy thật không sợ nóng, không biết có phải dùng dị năng gió để làm mát không? Hứa Kiều cười, gió đủ mạnh để làm mát thì người xung quanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lục Dương lại nhìn sang, nhận thấy tóc của Tần Trì và những người xung quanh không hề lay động. Quả nhiên là do vấn đề thể chất. Đúng 9 giờ, đại diện chính quyền đã có một bài phát biểu ngắn gọn và mạnh mẽ. Và lễ thức tỉnh chính thức bắt đầu. Con cái của dị năng giả hầu hết đều có thể thức tỉnh tinh thần thể. 10 máy dò bắt đầu hoạt động liên tục để báo cáo tinh thần thể. Phụ huynh của các dị năng giả ở vòng 2 phần lớn là cấp thấp, nên báo cáo chủ yếu là cấp E, D, C. Thỉnh thoảng có cấp B cũng khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ và bàn tán. Sau nửa giờ xếp hàng, đến lượt Lục Dương, Hứa Kiều nắm lấy cổ tay Lục Dương, khích lệ tinh thần cậu và nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước. Nhớ đấy, thức tỉnh rồng thì cho chị xem nhé. Lục Dương, khi bước vào máy dò, cậu học sinh mỉm cười. Khi cậu đứng yên, cánh cửa kim loại đặc biệt nặng nề của máy dò hạ xuống. Hứa Kiều chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi. Một phút sau, phía trên máy dò phát ra âm thanh cơ khí không cảm xúc. Tên, Lục Dương, tinh thần thể, kiếm, dị năng, kim hệ, cấp bậc, A, cách chương.